Chiến thần bất bại, chương 3846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nhà họ Khổng mời chào thế nào, cũng thể không đội trời chung với nhà họ Khổng. Đúng là cực kỳ đáng ghét. Đáng hận hơn là tên Lý Bạch không biết tốt xấu gì. Không chỉ đến nương tựa Tiêu Chính Văn, còn giúp Tiêu Chính Văn kêu gọi người tài, khuếch đại thế lực, thật đáng chết. Một khi Tiêu Chính Văn có sức ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ, thì thật sự là bất lợi vô cùng to lớn với nhà họ Khổng. Đặc biệt là kết cục của Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ càng khiến Tần Cối tái mặt. Ngay cả Vu Khiêm cũng bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn hình dạng con người. Nếu có một ngày Tần Cối rơi vào tay Tiêu Chính Văn thì không phải sẽ bị chém thành nghìn mảnh sao? Thầy, theo con biết, Bạch Ngọc Trinh của nhà họ Bạch cũng đang giúp đỡ tên tiểu bối Tiêu Chính Văn kia. Dương Hiến cắn răng nghiến lợi bổ sung. Ồ, con ngươi của Tần Cối đảo mấy vòng. Lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhà họ Bạch lại là một sự tồn tại hết sức đặc thù. Sự ủng hộ hay phản đối của nhà họ Bạch chẳng khác nào là ý của nhà họ Doanh. Nếu ngay cả nhà họ Doanh cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn thì tuyệt không phải chuyện tốt lành gì đối với nhà họ Khổng. Đến lúc nhắc nhở anh em nhà họ Bạch một chút rồi. Giúp tiểu bối không biết điều Tiêu Chính Văn kia chống lại người nhà họ Khổng chúng ta. Chẳng lẽ chúng muốn quyết đấu với nhà họ Khổng? Thầy à, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong thế tục. Chẳng lẽ thật sự đã uy hiếp đến bát hiền từ chúng ta? Thậm chí là toàn bộ nhà họ Khổng? Dương Hiến hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu bối, một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 5 sao ư, Dương Hiến? Con nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Ánh mắt Tần Cối lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Hiến. Hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với tầm nhìn hạn hẹp của hắn. Thầy ơi, một nhân hoàng cấp 5 mà thôi, dù chúng ta cho hắn cơ hội trưởng thành thì hắn có thể làm gì được? Chẳng lẽ con kiến hôi có thể lay động cây đại thụ? Ngược lại mặt Dương Hiến đầy vẻ khinh thường. So với người nhà họ Khổng khắp thiên hạ, Tiêu Chính Văn chỉ là một con kiến hôi thôi. Căn bản không gây nên nổi sóng gió gì. Không chỉ Dương Hiến có ý nghĩ như vậy. Ngay cả những người khác trong bát hiền từ cũng đều có góc nhìn ý hệt hắn. Huống chi bản thân Dương Hiến cũng có tu vi nhân hoàng cấp 6. Thực lực cao hơn Tiêu Chính Văn nhiều. Vì vậy, càng không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Dẫu sao thực lực mới là phép vua. Còn về Khổng Tề Thiên, Quảng Lăng Tử gì đó. Trong mắt Dương Hiến, những người này căn bản là củi mục ngàn năm. Thậm chí Dương Hiến cũng chưa từng để tâm đến tin tức những người này thua trong tay Tiêu Chính Văn. Nếu thật sự ra tay, gộp cả hai người họ lại cũng không phải đối thủ của một mình hắn. Tiêu Chính Văn không đủ gây sợ hãi ư, Dương Hiến. Sau này phải nhớ mở tầm mắt nhìn xa hơn một chút. Người có thể khiến Viên Thiên Canh phục tùng sao có thể là một nhân vật nhỏ được. Sắc mặt Tần Cối u ám trong nháy mắt. Chỉ dựa vào một Viên Thiên Canh hẳn không gây nên được sóng gió gì. Dẫu sao năm đó Viên Thiên Canh cũng bị huyết tộc trấn áp ngàn năm. Nếu như ông ta thật sự có thực lực thay đổi thế cục Đông Vực, sao có thể bị huyết tộc bắt sống được chứ? Hơn nữa, với thực lực của thầy cộng thêm sự trợ giúp của nhà họ Khổng, Viên Thiên Canh có thể làm gì được? Dù ông ta có tài năng thay đổi đất trời cũng đâu thể đồng thời nghênh chiến vô số cao thủ. Ngược lại Dương Hiến không cho là đúng. Cười nhạt một tiếng, theo hắn thấy, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, thế lực có thể đối địch với nhà họ Khổng còn chưa sinh ra. Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Hơn nữa, với chút danh vọng của Tiêu Chính Văn bây giờ, muốn khiến ba người này gia nhập Điện Thần Long chắc chắn là nói vớ vẩn. Dương Hiến hết sức tự phụ. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh cũng đi theo Lý Bạch đến núi Long Minh. Tìm Hứa Thương Long, đứng dưới núi Long Minh. Tiêu Chính Văn nhìn lên ngọn núi lớn cao chừng 70-80.000 thước. Không nhìn thấy đỉnh núi. Trong núi thỉnh thoảng còn có tiếng rồng gầm vọng ra. Một thác nước đổ xuống. Uốn lượn như một con rồng lớn. Trận pháp Thương Long vọng nguyệt tuyệt đỉnh. Hứa Thương Long quả nhiên bất phàm. Tiêu Chính Văn gật đầu tán dương. Cách chương.